Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 755, 755, Giang Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Vân Chân nôn nóng vạn phần, bên ngoài đột nhiên có tiếng đánh nhau. Đại nhân, có kẻ xông vào. Một người lùn chạy tới bẩm báo Phù Hương nương tử. Ai cho ngươi vào? Người lùn kia vừa nói xong, Phù Hương nương tử liền tát gã một cái. Người lùn bay ra, đụng vào vách tường. Nghi thức thanh tẩy há cho phép người ngoài gián đoạn. Phù Hương nương tử trầm giọng, dứt lời, ả ta phất tay, ý bảo người bên cạnh đưa người lùn kia ra ngoài. Oàm, bất chợt trúc âm trong hồ như bị kích thích. Nó lao ra khỏi bồ, bò ra ngoài, phanh phanh phanh, rầm rầm, trúc âm bò lên, đụng vào vô số đồ đạc. Đồng thời, Vân Trần cũng lần đầu nhận ra rằng thì ra trúc âm trong hồ lớn thế nào. So với đánh giá lúc trước của nàng còn lớn hơn gấp đôi. Thần trúc âm, dừng lại, dừng lại. Phù Hương nương tử không màng tất cả mà đuổi theo trúc âm. Thạch thất chấn động, dưới đất toàn là nước. Vân Chân nhân cơ hội này, kiểm tra người bị trúc âm cắn. Phát hiện trên răng của trúc âm quả nhiên trúng độc. Thiếu nữ vừa bị nó cắt đã bắt đầu sốt. Vân Chân thấy vậy, vội lấy thuốc trong túi ra, đút từng thiếu nữ đó. Đồng thời lấy thuốc khác cho những thiếu nữ chưa bị cắn uống. Kế tiếp, nàng nôn nóng chờ đợi. May mà sau khi uống thuốc, chưa đến 15 phút, liền có thiếu nữ ôm đầu, chậm rãi tỉnh lại. Vân Chân mặc kệ họ kinh ngạc thế nào, chỉ nói sơ qua tình hình hiện tại. Sau đó dặn dò họ qua thạch thất khi nãy chờ, chăm sóc những thiếu nữ còn đang sốt. Chờ nàng thăm dò rõ ràng tình hình bên ngoài rồi quay lại cứu họ. Sau khi đưa những thiếu nữ mất tích qua thạch thất bên cạnh, Vân Chân nhanh chóng chạy ra ngoài. Có người xông vào, rốt cuộc là người của Triệu Húc, hay là Bát Sư Huynh. Vân Chân vô cùng nôn nóng. Khi nàng tới một nơi xa lạ, sau lưng đột nhiên có một bàn tay vươn tới bịt miệng nàng. Kéo nàng vào sau vách đá bên cạnh. Vân Chân vừa bị kéo đi, con rắn trúc âm kia liền phóng qua chỗ nàng vừa đứng. Nếu vừa rồi nàng còn đứng ở đó, khẳng định sẽ bị nghiền thành nhân bánh bao. Chờ trúc âm đi rồi, bàn tay phía sau mới buông nàng ta. Vân Chân lập tức rời khỏi, quay đầu nhìn, phía sau cũng là người quen, chính là nam nhân mặt trắng tên Giang Thiên. Người muốn làm gì? Vân Chân đề phòng. Giang Thiên lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho Vân Chân. Vân Chân nhìn chằm chằm gã, thấy gã không giống như chơi xấu, lúc này mới nhận lấy ngọc bội. Sau khi nhận ngọc bội, nàng kinh ngạc hỏi, người cầm đèn, người là người cầm đèn? Giang Thiên gật đầu, đây là tín vật của người cầm đèn U Minh giáo. Giang Thiên là người cầm đèn, nhưng người cầm đèn sao lại biến thành nam nhân mặt trắng? Trong bụng Vân Chân đầy nghi vấn, người có biết bọn họ ở đâu không? Vân Chân hỏi. Giang Thiên gật đầu, xoay người rẽ sang hướng bên cạnh. Vân Chân không hề do dự, lập tức đi theo. Đi không bao lâu, Giang Thiên đột nhiên dừng lại, chỉ phía trước. Vân Chân báo vào vách đá, cẩn thận bò lên trên. Sau khi nàng bò lên, vừa đi xuống liền thấy Triệu Húc bị nhốt ở đó. Đi rồi không bao lâu, Giang Thiên đột nhiên dừng lại, chiều nàng chỉ phía trước. Vân Chân bám vào vách đá, tiểu tâm mà bò lên trên đi. Đường nàng bò lên trên đi sau, đi xuống vừa thấy, liền nhìn đến Triệu Húc bị nhốt ở cách chương.